Xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tam Thập Tái. Bản edit chỉ đăng tại Wattpad và truyện y. Edit, Iwikomori 33. Beta, Nhước Phong 4. Chuyện này chỉ có đạo cách cùng Clark Đại Đế và hai phó quan tùy thân của hắn biết. Lạc Thần là người duy nhất trong lịch sử đế chế có giá trị vũ lực SP. Kia đã không phải đơn thuần dùng vài cây SSS cân nhắc, mà là hơn gấp trăm lần. Đế quốc cần một vị chiến thần như vậy. Nhưng đế quốc không thể dung nạp một thái tử thờ ơ với kẻ thù và nhân dân trong thời kỳ mẫn cảm. Do đó, hoàng tộc vẫn như cũ tuyên bố với bên ngoài giá trị vũ lực của thái tử là SSS. Đạo cách đã huấn luyện khả năng khống chế cho thái tử từ khi còn nhỏ. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ có thể duy trì ý thức ở giai đoạn đầu. Lạc Thần nói, ta không bị thương, cũng không thương tổn bất luận kẻ nào. Thời điểm ta cảm nhận được tin tức tố của hắn, cơn hưng cảm đã lập tức được trấn an. Ta vẫn luôn có ý thức, nhưng lại khống chế không được ham muốn thân cận hắn, chiếm hữu hắn, sau đó đánh dấu hắn. Đạo cách nghe xong lời hắn, nghi hoặc hỏi, ý ngươi là ngươi ngay từ đầu không đi phòng tạm giam, mà là chạy đi tìm Bạch Thục thiếu gia? Lạc Thần cau mày, đúng, hoàn toàn không chịu khống chế, hoặc là nói ta không muốn khống chế, ta cảm giác hắn chính là của ta. Chấm, đạo cách nhìn hắn, đầu tiên là nhíu mày, sau đó bật sáng nói. Viện nghiên cứu của ta gần đây đang xác minh một số liệu đo độ xứng đôi của gen. Và thấy rằng mức độ tổng hợp tin tức tố càng cao thì độ xứng đôi càng cao. Bọn ta dùng tỷ lệ phần trăm tính toán độ xứng đôi của tin tức tố. Khi hai người có tỷ lệ phần trăm càng cao, đồng thời phóng thích tin tức tố, thì đối phương càng khó khống chế. Sau này máy móc trực tiếp đo và tìm ra người có tin tức tố phù hợp. Ông càng nói càng kích động. Lạc Thần lại càng ngày càng gấp. Cuối cùng nhịn không được nói. Cái lý luận này của ông không phải mấy năm trước đã đưa ra sao? Ông cảm thấy ai có thể tin? Đạo cách thấy hắn hoài nghi chức nghiệp của mình, liền nói. Ta đưa ra chương trình nghị sự. Các ngươi không chi ngân sách thông qua. Ta chỉ có thể gác lại. Nhưng lần này xác minh số liệu là thật. Người nếu không tin tưởng, có thể làm thí nghiệm. Lần sau đến kỳ mẫn cảm, ngươi liền để Bạch Thục tiểu thiếu gia ở bên cạnh. Xem ngươi có thể hay không thờ ơ đối xử giống như khi ngươi đối xử với Omega khác. Lạc Thần vô thức chạm vào vết thương trên tay. Nhớ tới sự điên cuồng của mình vừa rồi. Lập tức khịt mũi. Đạo cách thu bộ dạng chột dạ của hắn vào đáy mắt. Khẽ nói, hơn nữa ta nói cho ngươi. Ta còn phỏng đoán sự dung hợp tin tức tố sẽ khiến những căn bệnh vô hình biến mất. Nếu không ngươi tại sao chứng cuồng táo của ngươi chỉ có hắn có thể trị hảo? Độ xứng đôi càng cao, lực hấp dẫn lẫn nhau càng lớn, thời gian yêu đối phương càng nhanh. Ngươi dám thử xem sao? Ngươi đừng không tin. Kết thúc của khoa học chính là huyền học. Nếu ta thắng, ngươi chi ngân sách, ta thua, ta đến căn cứ lua bôn. Kỳ hạn, đối với đánh đố hắn chưa bao giờ thua. Khiêu chiến là thiên tính của Alpha. Một tháng, thành giao, Lạc Thần nói rõ liền xoay người rời đi. Hắn ở nơi này tổng cộng 10 ngày. Đạo cách lần đầu tiên được đắm mình trong khả năng thí nghiệm có thể được bắt đầu. Cao hứng không thể tự thoát ra được. Thấy hắn đi xa mới nhớ tới nói. Ngươi không cùng cữu cữu nói lời tạm biệt. Lạc Thần ra khỏi cửa được hai bước. Liền thấy Trác cùng các hướng hắn chạy tới. Khi đến trước mặt, Trác cầm một cái lọ thủy tinh hình bát giác như dâng một bảo vật cho hắn. Nói, đầu nhi ngươi xem, tôi tìm thấy một cái hộp đựng cho con bướm. Mặt trên còn có lỗ. Vừa lúc thông khí, dưỡng nửa tháng cũng sẽ không chết. Đến lúc đó đưa cho Lango đường để. Hắn bảo đảm nhất định rất cao hứng. Lạc thần nghe lời Trác nói, liếc nhìn con bướm xanh vẫn đang bay trong lọ, nhớ tới chính mình vừa mới mất khống chế. Một tay xốc lên cái nắp, một cái tay khác thò vào, hai ngón tay nhắm vào đầu con bướm, nhéo, xong rồi đem cái nắp đóng lại, xoay người rời đi, đi con mẹ ngươi huyền học. Này, này, Trác chấn kinh rồi, đây là một con bướm Cuba ba mắt rất hiếm, vừa mới bị véo chết. Không, kia hắn làm gì lại phí phạm như vậy a, ta khó khăn lắm mới bắt được. Cởi quần áo ra tắm chưa kịp ngâm mình đã bắt ta đi tìm cái lọ. Bà dì đầu bếp nhà Dawson thấy ta lẻn còn vào tưởng ta có tật xấu. Ta, các vẫy vẫy tay, đừng hét vào mặt ta. Vốn dĩ ban đầu thái tử yêu cầu ta cùng hắn đi đến ngọn núi phía sau để kiểm tra tiến độ khai thác quặng của gia tộc Dawson. Bá tước Dawson cũng đã đến chờ. Kết quả là hắn kêu ta phải bắt được con bướm này. Ta liều mạng cuối cùng cũng bắt được một con. Tạo thành động tĩnh lớn như vậy ta cũng nghĩ ngài ấy định tặng cho Lango thiếu gia. Kia không tật xấu a, sau đó đâu? Đã xảy ra cái gì? Cắc lắc đầu, hắn không dám nói chính mình nhìn thấy tướng quân bên ngoài cào cửa sổ nhìn Omega. Lúc này, đạo cách vừa từ bên trong phòng y tế ra tới. Liếc mắt nhìn hai cái nhị hóa một cái. Thở dài lắc đầu, tất cả đều là ngốc tử. Không cứu, này, ông ta lại là có ý tứ gì? Trác Tặc mau hỏi các, các nhìn người đi xa người. Lại quay đầu nhìn về phía phòng y tế. Tựa hồ tức khắc minh bạch cái gì đó. Các nói, trưởng tử của bá tước Dawson không xấu như lời đồn. Kỳ thật khá xinh đẹp. Hơn nữa, phi thường đẹp, Trác không thể hiểu được nhìn anh. Kia cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta rõ ràng đang nói chính là sự tình con bướm được chứ? Các thở dài nhìn Trác, vội vàng đuổi theo Lạc Thần. Trác dậm chân, các ngươi đều có tật xấu. Chuyện kiếm hiệp hay. Hết chương 12. Tác giả, Tam Thập Tái. Bản edit chỉ đăng tại Wattpad và Chuyện Y. Edit, Iwikomori 33. Beta, Nhước Phong 4, cách chương.